Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 545 muốn mệnh điện thoại. Ở thế giới này tạo thành xã hội dung chuyển nguyên nhân rất nhiều. Siêu cấp chiến sĩ, siêu nhân loại tuyệt đối là trong đó rất lớn một cái không ổn định nhân tố, tuyệt cảnh dược tề mang. Đến cường hóa chính là một trong số đó. Dược tề hiệu quả vẫn là quá bá đạo. Cho dù Dr. Lizard tăng thêm đại lượng thần lằn tế bào tới làm trung hòa. Trước mắt tiếp thu tiêm vào người làm không được Killian cái loại này tay xé bọc giáp nông nỗi. Nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là có điều suy yếu, thân thể tế bào vẫn luôn ở vào cao tốc vận hành. Trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều ở thiêu đốt. Nhân loại thực vi diệu trong cơ thể cân bằng bị ngoại lực đánh vỡ. Tái hảo tính tình cũng sẽ bị dược tề bức điên, Daisy không nghĩ nhìn đến Dr. Lizard lần thứ hai biến thành một cái vai ác. Hắn thật không có làm vai ác thiên phú. Vẫn là thành thành thật thật làm nghiên cứu đi, trước tiêm vào tuyệt cảnh dược tề. Lúc sau dựa lích dược tề tới ức chế siêu năng lực. Đồng thời bảo trì đã chữa trị tứ chi. Đây là nàng nghĩ đến biện pháp, nguyên thời không Worthington công nghiệp ở được đến lích sau. Đại lượng chế tạo mutant tế bào tiêu trừ dược tề. Việc này ở nàng xem ra chỉ do trở nên gay gắt mâu thuẫn. Lão Worthington có lẽ là một fan hảo ý. Hắn cho rằng Milton là một loại bệnh tật. Người khác nhưng không như vậy xem, thản nhiên từ bỏ siêu năng lực chỉ là số ít. Làm Trác giáo thụ cùng Magneto những người này kiệt từ bỏ siêu năng lực. Làm một cái bình thường lão nhân. Nói giỡn đâu, Daisy chuẩn bị phía chính mình nghiên cứu ra thành quả liền đưa lão Worthington một. Con dược tề, người muốn tiêu trừ ngươi nhi tử biến chủng năng lực ngươi liền đi làm. Đừng khai cái gì viện nghiên cứu, tiêu phí thời gian tiêu phí tinh lực, có thời gian này thành thành thật thật giúp ta tẩy tiền thật tốt. Milton Gen không phải cái gì bí mật, Dr. Lizard vô luận là hiện tại vẫn là phía trước bị Osborn tập đoàn thuê thời điểm đều nghiên cứu quá. Hơn nữa nghiên cứu quá rất nhiều, hắn thực mau liền nhìn ra lích tế bào chung đặc dị chỗ, một loại siêu cấp ức chế năng lực. Người chuẩn bị dựa nó tới ức chế tuyệt cảnh dược tê tác dụng phụ. Nửa đời người đều hoa ở gen học thượng làm nghiên cứu. Dr. Lizard phản ứng tốc độ cùng lý luận trình độ nhưng xa mạnh hơn lão Otto. Trừ bỏ Mr. Fantastic kia mấy cái quải bước. Trên địa cầu thật không vài người ở gen học phương diện so với hắn cường, Daisy gật đầu. Nếu là cái này đều nhìn không ra tới. Kia nàng thật muốn hoài nghi Dr. Lizard trình độ, từ tế bào chung lấy ra ức chế thành phần yêu cầu. Một ít thời gian, đem loại này thành phần nghiên cứu minh bạch, cũng dựa trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn phục chế ra tới càng cần nữa thời gian. Khó khăn không ít, nhưng là Daisy đối Dr. Lizard có tin tưởng. Lão Worthington tìm một đống vô danh hạng người đều có thể nghiên cứu ra thành quả. Không đạo lý phía chính mình nghiên cứu không ra, lúc sau nàng giảng thuật chính mình về Sentinel. Tân ý tưởng, cái này ý tưởng là từ Vampire vây công lão Otto khi nghĩ đến, nếu tế bào thay đổi thật sự quá khó. Vậy lộng một cái dị năng tiêu trừ bản Sentinel đi, lịch chịu giới hạn trong tuổi. Tình huống thân thể cùng tâm tình. Hắn cái này 5 mét tiêu trừ siêu năng lực quang hoàn cũng không ổn định. Khi đại khi tiểu, máy móc binh lính liền không có vấn đề này. Nguồn năng lượng sung túc là có thể làm được lớn nhất phạm vi bao phủ, bất luận cái gì siêu năng lực. Giả tiến vào máy móc binh lính năng lực trong phạm vi. Dị năng tự động tiêu trừ. Không hề giống nguyên thời không sentry máy móc binh lính như vậy đằng đằng sát khí. Vong tộc diệt chủng bộ dáng. Hoàn toàn là phòng thủ hình thiết kế lý niệm, không sử dụng mystic gen. Không cho máy móc binh lính tùy ý biến hóa dị năng năng lực. Quyền khống chế đều nắm giữ ở máy tính thiết trí giữa. Gen học nàng không hiểu lắm. Nhưng là máy tính là Daisy cường hạng. Yêu cầu liền mở ra. Không cần liền đóng cửa. An toàn đơn giản. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá nghiêm trọng hậu hoạn. Có tiền có thế người bọn họ không quan tâm. Tầng dưới chót thị dân có sợ không Milton. Chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ an toàn, liền không như vậy cường gấp gáp cảm, cùng ai hợp tác không phải hợp tác a. dựa vào dị năng tiêu trừ bản Sentinel đem ở vào nhược thế nhân loại người lãnh đạo bảo vệ lại tới. Làm hai bên có một cái bình đẳng câu thông không gian, không cầu sát thương địch nhân. Nhưng cầu bảo hộ máy móc binh lính mua sắm giả. Nàng phảng phất đã thấy được đại lượng đơn đặt hàng bay đến Hammer công nghiệp quân sự tới, có thao. Tác tính, so với phía trước khó khăn đại hạ thấp. Ta xem có thể thử xem. Dr. Lizard tự hỏi mấy lần. Cuối cùng xác định nàng ý tưởng, Daisy đem 10 quản máu tươi đều giao cho Dr. Lizard. Hai người hợp tác thực vui sướng. Daisy tiền mặt lưu có thể so Osborne tập đoàn dư thừa nhiều. Đưa tiền cấp rất thống khoái, tứ chi sống lại kỹ thuật ánh dạng đông liền ở trước mắt. Chung quanh hộ vệ đều là Hydra. Daisy cũng không sợ Dr. Lizard chạy. Hai người một cái được gọi là một cái đến lợi, theo như nhu cầu. Tương lai còn sẽ hợp tác rất dài một đoạn thời gian, Jasper. Cơm hảo không có. Lick một bên xem phim hoạt hình một bên hướng trong phòng bếp hô, hảo. Lập tức liền ăn cơm. Đầu chọc ca vội không ngừng mà trả lời, tuy rằng không biết cái này tiểu hài tử có cái gì đặc dị. Năng lực, nhưng là đầu chọc ca không dám vi phạm Daisy mệnh lệnh. Hắn vẫn là mang về chính mình ra nhận nuôi lên, nguyên bản cho rằng làm đối phương không đói bụng. Đến là được, nhưng là đại cục trưởng phát hiện Lick mỗi ngày ăn khoai lát uống coca sau. Phê bình đầu chọc ca. Ngữ khí chi nghiêm khắc thiếu chút nữa làm hắn dọa nước tiểu, ăn này đó rác rưởi thực phẩm có thể hay không ảnh hưởng trong máu ức chế ước số. Nếu Dr. Lizard nguyên thủy tư liệu đều làm lỗi, kia một đại bộ thực nghiệm lưu trình chẳng phải đều sai rồi. Này lãng phí nhưng đều là Daisy tiền, cần thiết làm Lick ăn được. Còn muốn bảo trì tâm tình sung sướng, cái này mệnh lệnh hại khổ đầu chọc ca, Lick làm một cái ở đầu. Đường ăn xin lớn lên hài tử. Một ít tất yếu xem mặt đoán ý năng lực vẫn phải có. Hắn nhìn ra đầu chọc ca không dám vi phạm cái kia xinh đẹp nữ nhân mệnh lệnh. Không ngừng thử sau. Rốt cuộc nắm giữ đầu chọc ca điểm mấu chốt. Gia hỏa này liền không có gì điểm mấu chốt. Tuy rằng không đến mức đảo khách thành chủ. Nhưng hắn đã có điểm cầm lông gà đương lệnh tiễn tư thế. Hôm nay muốn ăn pizza. Ngày mai muốn ăn bánh kem. Thường thường đầu chọc ca còn phải tự mình xuống bếp cho hắn nấu cơm. Hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ hắn, Lick thực vui vẻ. Từ có ký ức bắt đầu, hắn liền không như vậy vui sướng quá. Thường thường trừ điểm huyết, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề lớn, hưởng thụ một ngày là một ngày. Rất nhiều không đại lý tưởng người đều có cái này ý niệm. Hiện tại Lick chính là như vậy, không cần cùng người khác đoạt thực. Có phòng ở trụ, có chăn cái, còn có một người đầu chọc người hầu hạ chính mình. Hắn cảm thấy đây là trên đời tốt nhất sinh sống, tiểu nam hài phi thường thỏa mãn, hầu hạ xong tổ. Tông ăn cơm, đầu chọc ca rửa chén xoát mâm. Lúc sau eo đau bối đau mà ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, hắn cũng đề nghị có thể hay không thuê một người hỗ trợ chiếu cố Lick. Daisy bên ngoài người không đáng tín nhiệm vì từ bác bỏ hắn kiến nghị. Ngụ ý, trước mắt cái này hùng hài tử chỉ có thể từ hắn chiếu cố, một trận dồn dập điện thoại âm đánh gãy. Suy nghĩ của hắn, hai mắt đờ đẫn nhìn dãy số. Chính mình cũng không nhận thức. Hắn có chút chết lặng mà ấn xuống tiếp nghe kiện, sĩ Tuel đặc công. Quai hô tiên sinh có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trong điện thoại là một cái trầm thấp nam tử. Thanh âm, đại não trống rỗng đầu chọc ca bỗng nhiên bừng tỉnh. Ai, quai hô lại muốn gặp chính mình. Ngài có thể buông tha ta sao? Hết chương.